nông gia Tiểu Hãn Phi mang theo đệ muội kiếm sống. Chương 166, lần nữa về thôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyên là kính tứ công công nội lực thâm hậu, thính lực linh mẫn, đối với tiếng bước chân của Mộc Cẩm cũng cực kỳ quen thuộc. Biết là nàng trở về nhà, tự mình mở cửa viện chào hỏi, Mộc Cẩm cười thi lễ. Kính tứ công công bưng tay phải ở trước ngực, nghĩ đến đó là tư thế quen thuộc của hắn. Cô nương sao giờ này lại trở về? Hắn mỉm cười chào hỏi, thấy Mộc Cẩm thi lễ, lại vội vàng nói, ôi cô nương, không được, không được. Mộc Cẩm suy nghĩ một chút, đang muốn mời kính tứ công công hỗ trợ, liền cười nói, hôm nay ta có chút chuyện phải làm, liền trở về sớm một chút. Kính tứ công công vội hỏi có chuyện gì, lại nói với Mộc Cẩm, có bất cứ chuyện gì cũng có thể nói với hắn, nói là nếu hắn không giúp được gì, chờ công tử trở về không thể ăn nói với công tử. Mộc Cẩm liền cười nói, ta thật sự có việc muốn nhờ kính thúc giúp đỡ nhưng không vội. Vừa lúc hôm nay ta trở về sớm, ta làm thêm vài món nhắm rượu cho kính thúc và đồng tiên sinh rồi nói sau. Kính tứ công công hôm nay rất hiếm lạ Mộc Cẩm làm những món ngon mỹ vị kia. Vội vàng đáp ứng, hắn là thái giám, không con cái, đối với Triệu Cảnh Giật đó là một lòng một dạ trung thành và tận tâm. Cũng không dám coi Triệu Cảnh Giật là hậu bối nghiêm túc mà là Sở Vương Điện Hạ để yêu thương. Ngược lại đối với tiểu cô nương Mộc Cẩm này, từng câu từng lời gọi hắn là kính thúc, còn lúc nào cũng nhớ đưa cho hắn chút đồ ăn ngon. Thường xuyên qua lại, làm cho trong lòng hắn vừa ấm áp vừa thoải mái, ngược lại coi Mộc Cẩm như con cháu nhà hắn mà đối đãi. Rồi sau đó đuổi đại sư phụ trong bếp đi, hắn tự mình xắn tay áo đến tiếp đón Mộc Cẩm. Sau khi Mộc Cẩm vào cửa, hắn tự mình dẫn Mộc Cẩm đến bếp phòng. Mộc Cẩm cũng không cự tuyệt hắn tự mình đến giúp nàng. Đơn giản là trong lòng nàng rõ ràng, người vào cung làm thái giám, tuyệt đại đa số đều xuất thân từ gia đình nghèo khổ. Kính tứ công công có lẽ lúc nhỏ cũng giúp đỡ mẫu thân hoặc là tổ mẫu trong nhà hoặc là các tỷ muội làm qua việc nấu nướng trên bếp lò. Đến Triệu Cảnh Giật bên người hầu hạ về sau, tất nhiên là không cần tự mình đi vào bếp bận rộn. Bây giờ bảo hắn hoài niệm quá khứ, cũng rất tốt, quả nhiên. Kính tứ công công thái rau nhóm lửa mọi thứ đều tinh thông. Món ăn kia cắt theo quy tắc ngay ngắn, so với Mộc Cẩm đẹp hơn nhiều. Kỹ thuật cắt quả thực rất cao. Mộc Cẩm không nhịn được khen ngợi. Kính tứ công công cũng mừng rỡ cười ha ha. Đó là tiếng cười tự đáy lòng. Hiển nhiên tâm tình thập phần thả lỏng. Mộc Cẩm chiên một ít hạt lạc, làm món tỏi băm trộn dưa chuột. Thời kỳ hạn hán này, dưa chuột là trái cây theo mùa dưa là thập phần khó có được. Nhưng người có thân phận như tứ công công có thể lấy được cũng không kỳ quái. Thêm một ít hạt lạc nữa, sau đó lại dùng thịt lợn nạc ướp sẵn trên bếp cắt thành sợi. Lại đánh hai quả trứng gà vào mì, dùng bột trứng gà bọc lại chiên thành thịt băm xốp nhỏ. Hơn nữa cửa hàng đồ kho nhà mình bên kia hôm nay đưa tới móng cừu chua cay cùng những món kho khác. Liền cũng đủ rồi. Kính tứ công công thấy Mộc Cẩm tay chân lanh lẹ làm xong mấy món nhắm rượu. Cái miệng kia khen không dứt, hận không thể lập tức uống rượu. Bất quá hắn còn nhớ Mộc Cẩm nói có việc muốn nhờ hắn hỗ trợ. Liền hỏi chuyện trước. Mộc Cẩm đem chuyện Triệu tứ nương muốn cùng trượng phu nàng hòa ly nói với kính tứ công công. Trong lòng kính tứ công công cảm thấy tiểu cô nương Mộc Cẩm này còn quá trẻ, tâm cũng thiện, nói Triệu lục nương cùng tiểu cô nương kia có chút giao tình. Nhưng lần trước Triệu lục nương gặp nạn, công tử chính là tự mình ra tay giúp tiểu cô nương cứu mẹ con Triệu lục nương kia. Nhưng Triệu tứ nương kia có tài đức gì mà cũng nhận được sự trợ giúp của tiểu cô nương chứ? Chỉ là, hắn ở thâm cung, sau đó đi theo Sở Vương Điện Hạ, hầu hạ Sở Vương Điện Hạ, gặp qua rất nhiều loại người, liền cảm thấy tiểu cô nương thuần thiện này đặc biệt đáng quý. Cô nương yên tâm, chuyện này lão nô để ở trong lòng, chọn ngày không bằng đụng ngày, liền ngày mai đi, ngày mai lão nô phái người dẫn mẫu tử Triệu Tứ Nương đến phu gia nàng. Đem chuyện Hòa Ly làm rõ, Mộc Cẩm vội vàng phúc thân nói cảm ơn, Kính Tứ Công Công vội vàng đỡ lấy, cô nương cũng không thể khách khí với lão nô như vậy. Cái khác không nói, liền hướng cô nương tự mình làm rượu đồ ăn cho lão nô ân tình này. Lão nô cũng phải vì cô nương làm chút gì đó mới được. Mộc Cẩm rũ mắt cười, trong lòng hiểu được, đại nội thị được Triệu Cảnh Giật tín nhiệm như Kính Tứ Công Công. Lúc Triệu Cảnh Giật không ở Sở Vương Phủ kia đương ra chính là Kính Tứ Công Công. Người có thân phận như vậy, nói lời như vậy, cũng thật sự coi trọng cô nương nông thôn như nàng. Bởi vì còn phải về Mộc Gia Thôn một chuyến, Mộc Cẩm liền cùng Kính Tứ Công thông cáo từ. Kính Tứ Công Công thấy nàng còn muốn trở về Mộc Gia Thôn một chuyến, cũng không hỏi nàng muốn trở về làm cái gì, liền hô một tiếng, Bạch Thuật. Mộc Cẩm đang tò mò, nghĩ thầm Bạch Thuật không phải là một vị thuốc đông y sao? Lại thấy một cô nương áo xanh lên tiếng trả lời, mới biết Bạch Thuật là tên của một cô nương. Bạch Thuật cô nương này ước chừng 18-19 tuổi. Mặt tròn má hạnh, tướng mạo thập phần không tệ, tướng mạo cũng thập phần hiền lành. Nhìn thấy Mộc Cẩm vội vàng thi lễ, Bạch Thuật tham kiến cô nương. Mộc Cẩm hoàn lễ, cười nói, Bạch Thuật tỷ tỷ không cần đa lễ. Kính Tứ Công Công liền cười tủm tỉm nhìn Mộc Cẩm. Cô nương, để Bạch Thuật đưa cô nương về thôn một chuyến đi, ngồi xe ngựa qua lại, nếu không chờ cô nương về trấn thì trời sẽ tối. Mộc Cẩm nghĩ nghĩ cũng không cự tuyệt, cười nói cảm ơn. Kính Tứ Công Công thấy Mộc Cẩm tiếp nhận hảo ý của hắn, thập phần cao hứng, tự mình gọi to bảo phu xe ngựa chuẩn bị xe ngựa. Sau khi xe ngựa chuẩn bị xong, Mộc Cẩm liền được Bạch Thuật hầu hạ lên xe ngựa. Xe ngựa nhanh hơn xe bò nhiều. Đến Mộc Gia Thôn, cùng lắm khoảng một khắc đồng hồ, Mộc Cẩm bảo người đánh xe dừng xe ngựa trước cửa nhà mình. Bạch Thuật xuống xe ngựa trước, sau đó một tay kéo rèm cửa xe ngựa, một tay đỡ Mộc Cẩm xuống xe ngựa. Lúc được Bạch Thuật đỡ xuống xe ngựa, Mộc Cẩm có chút hoảng hốt. Cảnh tượng như vậy, tựa hồ đã trở lại kiếp trước. Từ sau khi trở về Tần gia mặc dù loạn lạc, nhưng ở bên ngoài vẫn thập phần sĩ diện. Các tiểu thư Tần gia ra ngoài phô trương vẫn là rất lớn. Nàng về sau bị tìm về là đích trưởng nữ trở về Tần gia sau. Tên phụ thân cặn bã của nàng tự mình đi tìm kế mẫu Lý thị của nàng, nhắc nhở Lý thị không thể đối xử hà khắc cuộc sống hàng ngày với nàng. Cũng là như thế, Tần gia vì nàng mời tới Lục Nghệ lão sư dạy nàng thi từ ca phú. Còn mời lão ma ma trong cung đã lui xuống dạy dỗ lễ nghi cho nàng. Bên cạnh nàng đại nha hoàn cũng có 4 người, xuất hành xã giao đều có một đám người đi theo. Bạch Thuật cảm giác được cô nương đang hoảng hốt, vội vàng nhẹ nhàng gọi một tiếng. Mộc Cẩm hoàn hồn, cười với nàng, không sao, chính là cảm thấy Bạch Thuật tỉ tỉ coi ta là đồ sứ dễ vỡ. Ta có thể tự mình xuống xe ngựa. Bạch Thuật cũng không nói nhiều, liền hướng về phía Mộc Cẩm cười cười. Mộc Cẩm bình tĩnh trở lại, nghĩ tới nhị muội muội và tiểu muội muội nhà mình, tương lai cũng phải vì hai muội muội mời tiên sinh dạy Lục Nghệ đến dạy các nàng đọc sách viết chữ. Theo nàng thấy, đồng tiên sinh dạy rất tốt. Cô nương, chúng ta vào nhà cô nương trước đi. Bạch Thuật thấp giọng hỏi. Mộc Cẩm lắc đầu, xe ngựa chờ trước cửa nhà đi. Bạch Thuật tỉ tỉ theo ta đến nhà trưởng thôn một chuyến. Mộc Cẩm vừa dứt lời, trước cửa liền vây quanh một số thôn dân đến xem náo nhiệt. Cách chương